tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 34. 34, Giám đốc Tôn, hai đồng chí công an yêu cầu ông hợp tác. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời nhất, giải mộng, xem tướng, đoán chữ. Ông chọn một cái đi. Tôn Nghĩa Thiên bấm vào biểu tượng. Xin kết nối, rất nhanh đã được phê duyệt. Hình ảnh của ông ta cũng xuất hiện trong tầm mắt của nhóm cư dân mạng. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ. Ông ta ngồi trong văn phòng rộng rãi và ngăn nắp, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng được cắt may khéo léo, trên mắt đeo một cặp kính gọng vàng. Ông ta thả lỏng người, tựa lưng vào ghế trông vô cùng thoải mái. Đôi mắt sau cặp kính đánh giá Thời Nhất trong màn hình một cách xuồng xã, khóe miệng ông ta nở một nụ cười tự cho là dịu dàng. Cô gái nhỏ đã trưởng thành chưa? Ít tuổi như thế, liệu bói có chuẩn không? Cô gái nhỏ, Thời Nhất đã 1.500 tuổi. Bàn nãy khi dạo siêu thị, cô nhìn thấy có bán áo phông trắng chất cotton với giá 19 tệ một chiếc. Cô mua 2 chiếc, thuận tiện mua thêm 2 chiếc quần đùi denim. Trước khi phát sóng trực tiếp, cô đã tắm rửa thay quần áo mới, mái tóc đen dài được buông xóa một cách tùy ý. Gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút, thoạt nhìn như trẻ vị thành niên. Ngón tay của cô chỉ vào dòng giới thiệu vắn tắt bên dưới tên tài khoản của mình. Chỗ này có ghi, không linh hoàn tiền. Hơn nữa, tôi đã 19 tuổi rồi. Sao bé Thời Nhất lại ngốc nghếch đáng yêu thế chứ lại? Dáng vẻ nghiêm túc giải thích của em ấy khiến tôi muốn xuyên qua màn hình xoa xoa gương mặt em ấy quá đi mất. Tôi là Biba N Thái, để tôi làm trước cho. Tôi thấy ông chú muốn xem bói này có chút quen mắt, bèn chụp ảnh màn hình rồi lên Baidu tìm kiếm. Ôi trời, hóa ra ông ta là đối tác của công ty ươm tạo ngôi sao Kaka vô cùng nổi tiếng. Ôi chao, lẽ nào mọi thứ về đại sư là được lên kịch bản bản sẵn, thiết lập hình tượng thần côn nổi tiếng ư? Thời Nhất rốt cuộc có thân phận gì nhỉ? Vậy mà có thể khiến đối tác của công ty Kaka ra mặt trải đường cho mình ư? Thời Nhất không đọc bình luận của cư dân mạng, 5 giây sau khi kết nối, thành công, cô nhắn một tin WeChat cho Lâm Lạc. Sau khi gửi đi, cô mới bắt đầu hỏi, ông muốn bói vấn đề gì, cách chương.